Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 417, giá cả bão tố tăng. Converter dung kiều cầu phiếu cát kim kim đi sau này. Lý Trí chuyển qua cái ghế, hướng về phía bên ngoài cửa sổ, hơi có chút xuất thần. Hắn mới vừa rồi cho cát kim kim uống chất lỏng màu tím là não bộ gen cường hóa chất thuốc, cũng không phải là độc gì thuốc. Nói thật, Lý Trí rất thích cái này vóc dáng nhỏ người phụ nữ. Chịu cạnh tranh, chịu cố gắng, có cường đại dã tâm, cũng thích nàng trên người vận khí. Mới vừa rồi cùng nàng nói, 90% đều là thật. Lý Trí đúng là bố trí tương lai, nhưng là muốn đem băng hồn kim lá chắn biến thành tất cả mọi người đều không thể thiếu được điện tử thân phận thẻ, không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự việc, cần thời gian rất dài vận hành có lẽ mới có thể làm được. Cái này trừ năng lực vấn đề trở ra, còn cần hữu cơ gặp. Dẫu sao băng hồn kim lá chắn không phải AM tiền còn không làm được để cho tất cả mọi người đều thích. Chính là coi như là AM tiền, cũng có người coi như rác rưởi. Không phải sao? Băng hồn cùng chung xe hơi, bây giờ quả thật không kiếm tiền, nhưng là nó sau này nhất định sẽ kiếm tiền. Bởi vì bây giờ cùng chung xe hơi tuổi thọ chỉ có 12 đến 18 tháng bây giờ. Có thể tương lai cùng chung xe hơi, tuổi thọ sẽ hơn nữa lâu. Băng hồn khoa học kỹ thuật đã ở nghiên cứu mới chịu đựng tổn hợp kim kim loại. Cùng chung xe hơi kế hoạch, bồi bản thét to, không kiếm tiền chỉ được lợi danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Đây cũng là thật, ở Lý Trí trong mắt, tương lai những thứ này cũng không chỉ là xe cổ, còn là trái đất bị ngoại giới xâm lược. Đột phát chuyện kiện xuất hiện lúc này phòng vệ quốc gia. Phòng vệ trái đất một đạo lực lượng, tương lai Lý Trí phải đem xe hơi người máy cấp A. Lấy cùng chung xe hơi hình thức, bố trí đến cả nước. Không phải hắn không muốn bố trí thế giới, mà là bây giờ, hắn còn không có mạnh như vậy năng lực. Với bên trong với bên ngoài, hắn tự nhiên trước phải cân nhắc trong nước. Ai kêu Lý Trí mình là người Hoa, hắn bằng hữu thân thích cũng đều sinh hoạt trên mảnh đất này. Ông chủ, Tôn Kiều gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới. Thế nào? Lý Trí cái ghế lộn lại hỏi. Tôn Kiều cười một cái, nói, mới vừa rồi gia tộc Rothschild, vị kia Rothschild Vic thiếu gia phát tới thông báo, tiếp nhận ngài ra giá, nguyện ý đầu tư 30 tỷ, thu mua công ty tài sản băng hồn 10% cổ phần. Lý Trí cũng không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu nói cho hắn, đây đã là ngày hôm qua giá tiền, bây giờ công ty tài sản băng hồn, 30 tỷ USD chỉ có thể mua được trong 1% cổ phần. Hỏi một chút hắn còn muốn không muốn, bây giờ mua, ta có thể quyết định, ngày mai mua, liền cần thị trường tới quyết định, đến không phải Lý Trí trả giá. Ai kêu Rothschild Vic không phải ngày hôm qua đồng ý thu mua, mà là ngày hôm nay đâu. Băng hồn kim lá chắn, một đêm bây giờ, toàn cầu gia tăng 400 triệu kế tiếp tính. Mấy con số này còn đang kéo dài gia tăng. Hắn bây giờ thấy tiện nghi, muốn mua, vậy Lý Trí làm sao sẽ bán đây? Mọi người đều là thương nhân, người cảm thấy tính toán mua bán. Người khác cũng sẽ cảm thấy chiếm tiện nghi. Lúc này tới phiên ngươi đầu tư, cũng chỉ có thể giật giá cả tới mua. Bởi vì mọi người đều biết ngươi đồ muốn mua là đồ tốt, 30 tỷ USD trong 1% cổ phần. Công ty tài sản băng hồn ở ông chủ trong lòng giá trị cổ phần một đêm bây giờ tăng trưởng 10 lần sao? Tôn Kiều trong lòng không nhịn được âm thầm chát lưỡi. Đây có thể đều là tiền à? Rothschild Vic nhận được tập đoàn băng hồn trả lời, thiếu chút nữa không đem trước người bàn uống trà nhỏ đạp bay ra ngoài. Sâu hút tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn trợ thủ hỏi, Tập đoàn băng hồn một đêm bây giờ thật tăng vọt nhiều như vậy. Trợ thủ nhìn Rothschild Vic, cười khổ gật đầu nói, thiếu gia, chỉ sợ là ai có thể nghĩ đến. Tập đoàn băng hồn bất quá là mới vừa ban bố một cái cùng chung xe hơi tin tức, hơn nữa còn tạm thời chỉ ở Hải Thành trong phạm vi vận hành. Ngày hôm nay cũng bất quá là vận hành ngày thứ hai, cả thế giới liền bị tập đoàn băng hồn trình độ khoa học kỹ thuật rung động ở đây. Cùng chung xe hơi kế hoạch chẳng qua là thứ yếu, trọng yếu chính là số tiền kia tên là băng hồn kim lá chắn phần mềm. Cùng băng hồn kim lá chắn bên trong khảm nạm người máy trí năng, cũng bị ngoại giới gọi là tư nhân trí năng quản gia. Mặc dù bây giờ băng hồn kim lá chắn chỉ ở trong nước vận hành, cũng không có nước ngoài chính thức bản xuất hiện, nhưng là băng hồn kim lá chắn cũng không trở ngại ngoại quốc bạn trên mạng sử dụng. Nội trí, tư nhân trí năng quản gia có thể tự chủ dự tính ngôn ngữ chủng loại, nó cơ hồ chứa đáp tất cả tiếng nói loại, cho dù là thuần trung văn màn hình, nhưng là tư nhân trí năng quản gia cùng người sử dụng bây giờ lại không có bất kỳ trao đổi gì chướng ngại. Chờ một chút, chờ sau này còn có thể để cho tư nhân trí năng quản gia chuyển đổi trang bìa chữ viết. Bất quá, nước ngoài người sử dụng tạm thời không hưởng thụ được băng hồn kim lá chắn phục vụ, chỉ có thể thể nghiệm băng hồn trí năng. Coi như vậy, nước ngoài bạn trên mạng cũng vui vẻ không này so rối rít kế tiếp. Muốn tìm tòi cái gọi là người máy trí năng bí ẩn, nước ngoài người sử dụng đều như vậy, quốc nội bạn trên mạng thì càng thêm điên cuồng. Đi qua thời gian 2 ngày lên men, tư nhân trí năng quản gia cũng đem bạn trên mạng cho chơi hư. Ngài cũng không có nghe lầm, chính là tư nhân trí năng quản gia đem bạn trên mạng cho chơi hư, mà không phải là bạn trên mạng chơi hư tư nhân trí năng quản gia. Trí năng tiểu băng mạnh mẽ suy luận suy nghĩ, đã có thể làm được giống như người bình thường vậy, cùng người sử dụng trao đổi. Mặc dù có thời điểm nó cũng biết ngu ngốc, có thể loại này ngu ngốc không phải cái loại đó để cho người vừa thấy liền mất đi hứng thú ngu, mà là cùng người vậy rất nhân tính hóa cái loại đó ngu. Nói thí dụ như vị kia chủ nhân, ngài chân ngắn sao mà lửa bạn trên mạng toàn cầu 400 triệu kế tiếp tính, ghi danh người sử dụng đã đạt đến 280 triệu. Mặc dù những thứ này người sử dụng phần lớn cũng ở trong nước, khá vậy đủ tăng lên tập đoàn băng hồn giá trị. Tập đoàn băng hồn cấp dưới mấy nhà chi nhánh công ty, nhất là dưới cờ băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, ngoại giới đối với nó giá trị cổ phần một đêm bây giờ chí ít tăng lên 50%. Mặc dù băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm là công ty tài sản băng hồn dưới cờ sản phẩm, có thể vậy thì có thể làm gì à? Trước có băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, sau đó mới có công ty tài sản băng hồn. Ai cũng biết cái món này phần mềm nhất định là băng hồn khoa học kỹ thuật công ty chế ra. Hơn nữa hai chi nhánh công ty đều là tập đoàn băng hồn toàn tư chi nhánh công ty. Tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty đối bên ngoài liên doanh, bây giờ chỉ có công ty điện thoại di động băng hồn. Cái này một công ty, kèm theo danh tiếng mở rộng, công ty điện thoại di động băng hồn thị giá cũng là nước lên thuyền lên. Sáng sớm hôm nay, công ty điện thoại di động băng hồn chính thức đối bên ngoài tuyên bố, chỉ có điện thoại băng hồn nhị hổ mới là thích hợp nhất băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm vận hành phần cứng sân thượng. Thật ra thì điện thoại băng hồn nhị hổ trong mang theo trí năng tiểu băng cùng băng hồn kim lá chắn, bên trong tư nhân trí năng quản gia bản thân chính là một khối. Điện thoại băng hồn nhị hổ kế tiếp băng hồn kim lá chắn có thể 100% tiến hành kiêm dung thăng cấp, khiến cho băng hồn kim lá chắn, vận chuyển càng cao hơn hiệu quả nhanh nhẹn. Tin tức vừa ra, điện thoại băng hồn lượng tiêu thụ kịch tăng. Dẫu sao ai cũng biết, điện thoại băng hồn cùng tập đoàn băng hồn, bản thân chính là một khối. Đối với điện thoại băng hồn công bố tin tức, ngoại giới cũng không có ai sẽ phản đối. Mặc dù băng hồn kim lá chắn có thể gắn đến tất cả trí năng trên phi cơ mặt, nhưng là chỉ có điện thoại băng hồn nhị hồ mới có thể làm được 100% hiệu suất cao vận hành cái món này phần mềm. Bây giờ toàn bộ tập đoàn băng hồn giá trị cổ phần đạt tới nhiều ít? Rothschild Vic cau mày hỏi. Trợ thủ hơi làm cân nhắc, nhún vai một cái cười khổ nói, chí ít tăng trưởng một nửa. Cái này còn là bảo thủ phỏng đoán, lại qua lên không lâu, gấp bội cũng không phải là không thể được. Ai, bỏ lỡ? Rothschild Vic có chút cảm khái lắc đầu. Thiếu gia, trừ công ty tài sản băng hồn trở ra, tập đoàn băng hồn không phải vẫn còn cho ngươi những công ty khác ra giá một sao? Ngươi muốn không muốn ở hỏi thăm một chút? Trợ thủ đột nhiên nói. Những công ty khác, xe hơi băng hồn cùng điện thoại băng hồn, còn có nhà kia mới vừa xây dựng tập đoàn khách sạn băng hồn. Bây giờ công ty điện thoại di động băng hồn giá trị cổ phần đạt tới nhiều ít? Rothschild Vicky liền muốn hỏi. 300 tỷ Mỹ kim dáng vẻ đi. Không quá, ta cảm thấy cái này giá trị cổ phần đã hơi cao, dẫu sao điện thoại băng hồn nhị hổ lời trị giá xa không có mọi người nghĩ như vậy cao. Dù là nó đưa lên niêm yết, thị giá nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới vị trí này. Có lẽ cái này còn muốn ở thị trường chứng khoán tăng giá bên trong mới đạt tới. Trợ thủ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, điện thoại băng hồn cũng không phải là rất kiếm tiền. Bởi vì điện thoại băng hồn nhị hồ đi là lớn nhiều người thân dân đường đi, một bộ vận may 1.298 nguyên, nhiều nhất có thể được lợi con số lẻ 98 nguyên số lẻ, dù là nó bán hơn mấy trăm triệu chiếc cũng được lợi không được bao nhiêu tiền. Mặc dù điện thoại băng hồn cũng có đắt tiền sản phẩm, nói thí dụ như tinh trang bản điện thoại di động nhị hồ, bản vàng điện thoại di động nhị hồ, bạch kim bản điện thoại di động nhị hồ đợi một chút. Nhưng là những thứ này đắt tiền model lượng tiêu thụ, đối ngoại giới nhưng là một điều bí ẩn đoàn. Công ty điện thoại di động băng hồn cho tới bây giờ không có đối với bên ngoài tiết lộ qua. Chỉ nghe nói là bán tương đối khá, nhưng cụ thể số liệu, ngoại giới cũng không ai biết. Công ty điện thoại di động băng hồn, tập đoàn băng hồn chỉ có 70% cổ phần. Nếu như lại bán đi là 10%, vậy cũng chỉ còn lại có 60% cổ phần. Nếu như đưa ra thị trường, tập đoàn băng hồn trong tay cổ phần sẽ còn bị làm loãng một số. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là rất quan tâm điện thoại băng hồn công ty này. Để cho nó đưa lên niêm yết, cũng chỉ là vì vòng tiền, để cho tập đoàn có càng nhiều vốn hơn đi phát triển những công ty khác. Rothschild Vic cau mày nói. Hơn nữa, hiện ở công ty này đã bị người sao rất nóng, lại đi truy đuổi cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên hắn không có cân nhắc thu mua công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần. Không, hoặc là nói, nếu như gia tộc Rothschild có ý hướng thu mua công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần, Rothschild Vic cũng không hề phản đối. Nhưng là, hắn đang suy nghĩ mình muốn không muốn tiêu tiền mua nổi một chút công ty tài sản băng hồn cổ phần. 30 tỷ USD, cái này trên căn bản đã là hắn toàn bộ tài sản riêng. 3 tỷ tỷ giá trị cổ phần, dọa người là dọa người, nhưng chỉ là một con số. Ngày hôm qua cái đó thần kỳ Đông Phương tiểu tử dám đem một nhà mới vừa ghi danh không bao lâu công ty giá trị cổ phần 300 tỷ, vẻn vẹn chỉ qua một ngày, công ty này giá trị cũng đã tăng lên 10 lần, có còn hay không tăng lên nữa không gian, trước để qua một bên không nói. Rothschild Vic đang suy nghĩ, lý trí khai sáng nhà này, công ty tài sản băng hồn, dụng ý là cái gì? À, Maykama, thiếu gia, gia tộc phương diện bản fax cho ngươi, để cho ngươi toàn lực thu mua điện thoại băng hồn cổ phần, càng nhiều càng tốt, giúp tay cầm một phần đồ. Đi nhanh tới nói, Rothschild Vic ngẩng đầu lên, cau mày nói, bây giờ thu mua điện thoại băng hồn cổ phần, giá tiền đâu? 35 tỷ USD là 10%, cái này trên căn bản có thể thu mua nhiều ít, nhưng là nhiều nhất không thể vượt qua 30%. Thấp nhất không dưới là 10%. Trợ thủ nghiêm trang nói. Ngoặc kép, Rothschild Vic cười khổ, hỏi ngược lại, nhìn ta làm gì, còn không mau một chút đi cho tập đoàn băng hồn ra giá. Cái đó, liền trực tiếp báo giá cao nhất cách sao? Trợ thủ hỏi, ngươi nói sao? Bây giờ không phải là chúng ta muốn mua, mà là một xem cái đó thần kỳ Đông Phương lão bản muốn không muốn bán, ngươi cảm thấy 30 tỷ Mỹ kim giá cả cùng 35 tỷ Mỹ kim giá cả, cái nào dễ dàng hơn để cho hắn tiếp nhận? Trợ thủ nhún vai một cái giúp, cười khổ nói, ta chỉ hy vọng hắn có thể không ở lên giá. Nói xong, mới nghiêng đầu rời đi. 30 tỷ USD điện thoại băng hồn 10% cổ phần là ngày hôm qua giá cả, có lẽ ngày hôm nay công ty tài sản băng hồn giá trị lật 10 lần. Công ty điện thoại di động băng hồn giá trị cũng biết bay lên gấp mấy lần. Ai có thể nói chính xác đây? Tôn Nhiêu đẩy ra lý trí cửa phòng làm việc, bước nhanh vào. Ông chủ, gia tộc Rothschild muốn mua công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần là 10%, 35 tỷ đô la. Nhiều nhất có thể mua công ty điện thoại di động băng hồn 30% cổ phần. Ngài xem, 35 tỷ USD. Lý trí giơ tay lên gõ bàn một cái nói, hơi suy nghĩ một chút, nói, trả lời bọn họ, có thể nói, dừng lại, rồi nói tiếp, ngoài ra, tổ chức tập đoàn cao tầng hội nghị, ta muốn thảo luận một chút liên quan tới bán ra điện thoại băng hồn cổ phần công việc. Được, ta vậy thì đi thông báo. Tôn Nhiêu gật đầu, uốn người đi ra ngoài. Lý Trí nhìn bóng lưng của nàng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Cái mông điểm nhỏ, là em gái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-wy-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.